Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 114, tiến vào phế tích thành phố. Chu Hạo thực lực bây giờ vừa đi đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như vượt cấp chiến đấu, Chu Hạo cần đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, mới có thể dùng thu hoạch được gấp 10 lần cống hiến tích phân. Thế nhưng Chu Hạo cách loại tầng thứ này biến dị động vật chênh lệch gần 3.000 cân lực lượng. Cơ hồ có thể nói là không thể nào làm được. Bất quá bạch nguyên quả cho Chu Hạo tăng lên cơ hội. Dựa theo Chu Hạo đoán chừng, hắn hoàn toàn có cơ hội tại trong vòng 3 tháng đi đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Như thế hắn mong muốn đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật khẳng định đơn giản một những. Chờ đợi ngày mai chiến đấu đi. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng gợn sóng. Hắn gọi điện thoại cùng cha mẹ mình nói một lần. Sau đó cùng đồng giao video tán gẫu một hồi. Liền bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian cực nhanh, ngày thứ hai rất nhanh tới. Buổi sáng hơn 5 giờ, Chu Hạo tỉnh lại. Hắn đầu tiên là lợi dụng bạch nguyên quả hấp thu thiên địa nguyên khí. Sau đó bắt đầu luyện tập thú hình quyền, mặc luân thối pháp các loại. Tiếp cận lúc 6 giờ, hắn đem ba lô của mình mang tốt, đi ra phòng ốc. Lúc này Sở Du Minh, Kim Hâm 7 người cũng là vừa vặn đi ra. Hôm qua bọn hắn kế hoạch tốt thời gian này tập hợp. Mấy người cùng đi đến trong đại sảnh. Lúc này phòng khách đã có rất nhiều đang ăn lấy bữa sáng. Thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều nhân viên đến. Đến lúc 6 giờ rưỡi, tất cả mọi người dùng cơm hoàn tất. Hôm qua xuất hiện vị kia mang chiến đao nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta tên là Nhiếp Thản, lần này thứ 9 phế tích thành phố người phụ trách. Còn có nửa giờ, chính là lệnh thành phố phế tích mở ra thời gian. Nhiệm vụ khảo nghiệm cũng là chính thức bắt đầu. Các ngươi tiếp xuống nhận lấy tương ứng quét hình thiết bị, trang bị tại chính mình y phục tác chiến phía trên. Này quét hình trang bị cùng các ngươi điện thoại tương liên, mà lại có khả năng đánh giá ra biến dị động vật thực lực, còn có các ngươi thực lực. Thời gian thực hữu hiệu tính toán ra cống hiến tích phân. Ngoặc kép, nam tử trung niên, cũng chính là Nhiếp Thản nói ra. Mọi người cấp tốc tiến lên, sau đó dựa theo nói rõ, nhận lấy thuộc về mình quét hình thiết bị. Nếu như trong chiến đấu có đột phá, cái kia rất khó kiểm trắc đi ra. Vậy khẳng định là thật không công bằng. Sử dụng quét hình thiết bị hoàn toàn tránh khỏi loại tình huống này. Đây là chí có thể trang bị sao? Ngoặc kép, Chu Hạo đem thiết bị trang nơi bả vai, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại khoa học kỹ thuật hết sức phát triển, chế tạo ra có khả năng kiểm trắc thực lực trang bị cũng là rất có thể. Một khi tiến vào lệnh thành phố phế tích bên trong, cống hiến tích phân bài danh chính thức mở ra. Sau 3 tháng sớm hơn 7 giờ kết thúc. Trong lúc này, các ngươi có khả năng tùy thời về tới đây nhận lấy đồ ăn. Coi như một mực đợi tại chính mình ở lại gian phòng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá lần này khảo nghiệm cống hiến tích phân thấp nhất làm 200.000. Sau 3 tháng, thấp hơn cái này cống hiến tích phân, đem sẽ không cân nhắc đến tiếp sau bồi dưỡng. Nhiếp Thản nói, vậy mà áp dụng đào thải cơ chế. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, thấp nhất cống hiến tích phân làm 200.000. Vậy liền tương đương với đánh giết 200 con nhị nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Yêu cầu này cũng không là rất khó làm đến. Thế nhưng nếu như e ngại, một mực không đi ma luyện, hoàn thành yêu cầu này cũng là có chút điểm độ khó. Các ngươi căn cứ từ mình tình huống thực tế nhận lấy đồ ăn, nguồn nước, tiến vào phế tích bên trong, rất khó tìm đến những thứ này. Mọi người lại là tiến lên. Bắt đầu trang bị, rất nhiều đồ ăn đều là làm chế, năng lượng cao mà lại trọng lượng nhẹ, dễ dàng mang theo cũng nhét đầy cái bao tử. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nhận lấy 5 ngày dùng lượng, trang bị quá nhiều, kỳ thật cũng vô dụng, cùng lắm thì sau 5 ngày lần nữa trở về, một lần nữa nhận lấy đồ ăn. Rất nhanh đã tiếp cận 7 giờ, Nhiếp Thản dẫn theo mọi người đi tới một chỗ khu vực. Nơi này có đông đảo nhân viên thủ vệ, trong đó bộ mơ hồ có thể nghe được từng con biến dị động vật tiếng giống giận dữ. Đánh giết biến dị động vật, chúng nó trên người tài liệu có thể đổi lấy tiền tài. Bất quá lần này khảo nghiệm không thích hợp thu hoạch tài liệu. Sau 3 tháng, căn cứ các ngươi săn giết biến dị động vật, vẫn hội có nhất định tiền tài ban thưởng. Cuối cùng nói một câu, phế tích bên trong mối nguy răng đầy. Dù như thế nào, nghĩ biện pháp giữ được tính mạng của mình là trọng yếu nhất. Đánh không lại liền trực tiếp thoát đi. Có đôi khi, bảo mệnh năng lực so năng lực chiến đấu quan trọng hơn. Tại lời của hắn hạ xuống, một đạo trầm trọng thanh âm vang lên. Sau đó trông coi nhân viên tránh ra một con đường. Một đạo lối đi xuất hiện ở trước mặt mọi người. 7 giờ đã đến, toàn bộ tiến vào phế tích bên trong. Ngoặc kép, Nhiếp Thản trầm giọng nói. Từng vị nguyên khí giả khuôn mặt thận trọng, theo thứ tự tiến nhập lối đi. Rốt cục bắt đầu rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm. Bọn hắn tiến vào lối đi về sau, hắn tình cảnh lại là cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Dưới chân đất đai còn tốt, thế nhưng nơi xa lại là một tòa tòa sụp đổ phế tích. Từng nhánh đội ngũ phía trước tiến vào, cấp tốc tiếp cận những cái kia phế tích. Chu Hạo 8 người cũng là như thế. Mới vừa gia nhập nơi này, tự nhiên là cùng thành thị nhân viên liên hợp lại. Giống, ngoặc kép, đi tới một đoạn con đường. Rất nhiều người thành viên bắt đầu từ từ bay ra. Một chỗ khu vực bên trong, một con thân dài mười mấy thước biến dị hung thú bỗng nhiên xuất hiện. Này hung thú cùng loại với loại chó động vật, màu đỏ như máu, tầm mắt hiện ra hung quang, bén nhọn răng nhìn qua làm người sợ hãi. Một nhánh đội ngũ nhân viên cấp tốc vây công tới, trong tay công kích không ngừng phóng thích. Không ra một hồi, cái này biến dị thân động vật thân thể chính là trực tiếp sụp đổ, mất đi sinh mệnh khí tức. Đây là một con nhị nguyên cảnh sơ kỳ hung thú. Nơi này thành viên thực lực thấp nhất đều là nhị nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Mong muốn đánh giết này biến dị hung thú, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Chúng ta đi một chỗ khác khu vực. Chu Hạo, Sở Du Minh 8 người cùng với những cái khác đội ngũ tách ra. Theo tiến lên, hiện ra ở trước mặt mọi người khu vực cũng là càng lớn. Đây chính là một đại thành thị. Diện tích vượt xa Mặc Cho Vân lĩnh núi, hơn 500 người phân bố trong đó, căn bản là lật không nổi bất kỳ bọt nước. Các ngươi xem, chúng ta bài danh biến, Kim Hâm bỗng nhiên nói ra. Mấy người lấy ra nguyên khí xã điện thoại, Chu Hạo cũng là nhìn xem tin tức của mình. 88, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Nhị nguyên cảnh hậu kỳ cống hiến tích phân. Không, phía trước Chu Hạo là 68 tên. Hiện tại lập tức giảm xuống 20 tên. Khẳng định là có người tại săn giết biến dị hung thú. Sở Du Minh nói, chúng ta cũng nhanh tìm kiếm mục tiêu. Dựa theo quy tắc, liền xem như nhị nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả cống hiến tích phân làm một. Bài danh đều tại bọn hắn hàng đầu. Mấy người cấp tốc tiến lên, toàn cảnh là phế tích, sụp đổ kiến trúc, phá toái đường đi, bị đè sập ô tô các loại, cả tòa sắt thép thành thị hoàn toàn phá toái, như là tận thế bên trong cảnh tượng. Những cái kia nông thôn rất nhỏ, mà lại hết sức rải rác, thoạt nhìn còn không có cảm thấy cái gì, thế nhưng đây chính là một tòa thành thị lớn, nhìn không thấy cuối. Ánh mắt chỗ, toàn bộ đều là phế tích. Nếu như Vu thành phố bị biến dị động vật chiếm lĩnh, có thể hay không cũng thay đổi làm như thế. Ngoặc kép, Chu Hạo khó có thể tưởng tượng. Bàn về phồn hoa trình độ, Vu thành phố không bằng Lạnh thành phố. giống, ngoặc kép, tại đến một nơi về sau, một tòa phế tích đằng sau truyền đến từng tiếng gầm thét. Sau đó từng con thân dài đi đến 10 mét cự thử xuất hiện. Có tới 20 mấy con, nhìn chằm chằm Chu Hạo đám người, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.